Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm rèm dày buông xuống, che kín khung cửa sổ sát đất, tạo thành một không gian gần như khép kín, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Dù phòng khách rộng rãi thoáng đãng, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng hề nới ra chút nào. Thai của cô còn vương hơi ấm, giọng nói trầm thấp của Tống Ngộ Chi phả nhẹ bên tai, khiến ánh sáng xung quanh cũng trở nên mờ ảo. Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng thực tế lại rõ ràng đến mức chẳng thể phủ nhận. Đây là lời chính miệng anh nói ra, rành mạch, chắc chắn, mà còn mang theo ẩn ý sâu xa. Giọng anh có chút khàn, câu chữ vừa rơi xuống đã như một cú đánh trực diện khiến cô choáng váng, cảm giác như cả người đang trôi bồng bềnh trên sóng nước. Anh đúng là đã ăn rồi, nhưng mà thì sao chứ, cho dù không nói thẳng ra. Chỉ cần có ám chỉ thôi cũng đủ để cô cảm thấy anh thật quá đáng. Anh cứ nói mấy lời như vậy mãi, sau này em còn ăn trái cây thế nào nữa đây? Cô tức tối đưa tay nhéo anh một cái, vừa tránh né vừa lầm bầm trách móc. Vậy à, Tống Ngộ Chi hơi nghiêng đầu, môi gần như kề sát mặt cô, giọng nói mềm mỏng mà đầy ẩn ý. Nhưng đến lúc nên ăn thì vẫn phải ăn thôi, cô cảm thấy mình nói câu này hoàn toàn vô nghĩa. Anh vẫn cứ như thế. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Dứt lời, cô lập tức giơ tay định đẩy anh ra. Nhưng vừa hơi nghiêng người chống tay ngồi dậy, cả người lập tức mất thăng bằng. Những cảm giác còn vương lại trên cơ thể cũng vì thế mà nhắc nhở cô về chuyện vừa rồi. Phải mất vài giây cô mới dần lấy lại nhận thức. Rồi ngay sau đó, cô phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Sao cơ thể cô lại mềm nhũn thế này chứ? Ánh đèn trong phòng sáng rõ, chiếu xuống không chừa bất cứ góc khuất nào, khiến cô không cách nào trốn tránh. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, sắc đỏ lan rộng trên làn da trắng mịn, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn chạm vào. Tống Ngộ Chi bật cười, vươn tay đỡ cô dậy, nhưng cô giận dỗi giữ chặt tay anh, bộ dạng đầy cảnh giác. Không chỉ không nói chuyện, tiếp theo anh cũng không được chạm vào em. Thấy cô thật sự đã xấu hổ đến mức không chịu nổi, Tống Ngộ Chi rộng lượng gật đầu đồng ý. Được, kết quả, vừa buông tay, cô gái nhỏ mềm nhũn như không có xương, mất đi điểm tựa liền lao thẳng vào lòng anh. Vốn dĩ quần áo của cô đã chẳng ngay ngắn, mà trong lúc loạng choạng ấy, cổ áo hơi mở rộng lại càng thêm lộn xộn. Lớp vải ren bên trong lộ ra một cách tùy tiện, vạt áo khoác hở hững, để lộ làn da trắng mịn thấp thoáng ngay trước mắt anh. Khoảng cách gần đến mức, ngoài cảm giác không khí lạnh lẽo phả vào da thịt, cô còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người trước mặt. Cứ như đang tự dâng đến trước mặt anh vậy. Sao lại thành ra thế này? Mặt cô nóng bừng, vừa ngượng ngùng vừa hoảng hốt, lúng túng đến mức chẳng biết làm gì. Cô vội vã đẩy anh ra, vừa cố kéo áo lại, vừa luống cuống ngồi thẳng dậy trên ghế sofa. Một loạt động tác nhanh như chớp, nhưng vì quá hấp tấp, cô chẳng những không đứng vững mà còn ngã nhào xuống lần nữa. Và lần này, vẫn là ngã vào lòng anh. Bất lực không còn gì để nói, cô ngửa mặt nhìn chùm đèn trên trần, muốn khóc mà chẳng khóc nổi. Tống Ngộ Chi nhanh tay đỡ lấy cô, lần này thực sự bật cười thành tiếng. Bộ dạng vụng về đáng yêu của cô khiến anh không nhịn được mà cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng như mặt hồ gợn sóng. Nghe thấy tiếng cười ấy, cô thu ánh mắt lại, hàng mi dài rũ xuống, ngước lên nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ thế ngồi trong lòng anh, ngẩn ngơ ngắm anh một lúc, rồi chợt bật cười theo. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết lấy ngón tay anh, những suy nghĩ rối ren trong đầu cũng vì trận lộn xộn vừa rồi mà bay biến hết. Tống Ngộ Chi nhìn cô cười, liền hơi nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp khẽ gọi. Ngọt ngào, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời sao của cô khẽ chớp. Thấy anh thản nhiên ôm chặt lấy mình, bàn tay thon dài khẽ siết lại. Giọng trầm thấp vang lên. Vừa rồi em đụng anh không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc là ai mới không cho ai đụng vào? Gian kế thất bại, bị phản đòn thế này, cô cảm thấy bản thân thật mất mặt. Cứ như chỉ có anh biết nói chuyện, chỉ có anh giỏi lý lẽ, chỉ có anh thích soi lỗi trong lời cô nói vậy. Mặt cô phồng lên tức tối, nhưng khổ nỗi tư thế bị anh ôm chặt thế này chẳng thể động đậy dù chỉ một chút. Dẫu có bực bội thế nào thì Tống Ngộ Chi vẫn rất chu đáo. Sau khi chọc ghẹo cô một trận, anh lại kiên nhẫn giúp cô chỉnh lại áo, cài từng chiếc cúc ngay ngắn. Hàng mi dài rủ xuống, dáng vẻ vừa nghiêm túc lại vừa nhẫn nại. Những gì vừa mất mặt khi nãy, thoáng chốc đều được lấy lại. Anh nói đi, có phải anh cố tình không? Cô gái nhỏ, sau khi được chỉnh trang ngay ngắn, vẫn không chịu buông tha. Cô ngồi vững trên đùi anh, nhất quyết không để anh đứng dậy. Hai tay vòng qua cổ anh, kéo tới kéo lui, giọng điệu hối thúc. Mau nói đi, nói mau. Tống Ngộ Chi nâng tay giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn của cô, ánh mắt cúi xuống nhìn cô đầy ý vị. Lời là do em nói, động tác cũng là do em làm, bây giờ lại bảo là anh cố tình. Nhưng ai mà biết em lại không đứng vững chứ? Giọng cô lý nhí như muỗi kêu. Dù sao em cũng cảm thấy anh cố tình. Chuyện này, anh có chạy cũng không thoát. Bóc tách từng lớp, bên trong con người anh chính là lớp nhân mè đen, mà còn là loại tự nhiên thuần khiết. Tống Ngộ Chi nhìn cô, giọng nói mềm xuống. Vậy để em cứ nghĩ như vậy, được không? Cô gái nhỏ hết cằm lên, bướng bỉnh đáp. Không cần anh cho phép, em vốn đã nghĩ như vậy rồi. Anh không nói thêm gì, như thể hết cách với cô, chỉ nhẹ nhàng nhấc cô lên, đặt sang bên kia ghế sofa. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã vội vòng tay ôm lấy cổ anh, giữ chặt. Anh định đi đâu? Không phải muốn rời đi. Tống Ngộ Chi nâng cầm cô gái nhỏ, buộc cô ngước lên, sau đó cúi xuống in một nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô. Nơi này bị làm loạn rồi, anh thu dọn một chút. Ồ, thì ra là muốn dọn dẹp nơi bị làm loạn. Dù nói thế nào, hai người cùng tạo ra tình cảnh này, nhưng rõ ràng trong quá trình dọn dẹp sau đó, Tống Ngộ Chi hoàn toàn không có ý định để cô nhúng tay vào. Cô vừa định giúp đỡ, đã bị anh nhẹ nhàng ấn trở lại chỗ cũ. Để anh là được, cô cũng không tranh cãi lâu, ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt trong veo dõi theo bóng dáng cao lớn của Tống Ngộ Chi đang bận rộn thu dọn. Bóng hình thẳng tắp, dáng vẻ tuấn tú như ngọc đổ dài dưới ánh đèn. Ngắm nhìn một lúc, cô đột nhiên ngước lên hỏi, anh sửa phòng thành thế này, bác trai bác gái không có ý kiến gì sao? Không, anh thuận tay lấy một chiếc chăn nhỏ, khoác lên chân cô, giọng điệu thản nhiên. Hỏi chuyện này làm gì? Em chỉ nghĩ, nếu sau này họ nhìn thấy căn phòng như vậy, có trách anh không? Lời còn chưa dứt, cô đã thoáng khựng lại, không cần bàn đến việc cha mẹ Tống Ngộ Chi có ý kiến hay không. Căn phòng trên lầu gần như giống hệt với phòng của cô ở nhà họ Cam, bất kể ai nhìn vào cũng sẽ thấy có gì đó không ổn. Chưa kể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một căn phòng mới, vậy mà anh lại cố tình bài trí thành như vậy. Cô còn chưa kịp nghĩ sâu, đã nghe được câu trả lời của anh. Em nghĩ họ sẽ trách anh. Lúc này, anh đã gần như thu dọn xong, ánh mắt trầm tĩnh hướng thẳng về phía cô, không hề rời đi dù chỉ một giây. Tựa vào mép ghế sofa, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn bên cạnh, lấp lánh tựa ánh sao. Họ vui mừng còn không kịp, vui mừng còn không kịp. Ý gì đây? Cách chương.